Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2625, sinh ly tử biệt. Như là hồi quang phản chiếu giống nhau, Cao Tổ gia trên người khí lực biến rất lớn, hắn bắt cánh tay của ta đau nhức. Hai tử, ta đi sau, ngươi nhất định phải nhớ rõ đem ta táng tại ngươi Cao Tổ nãi nãi bên người, muốn cùng với nàng hợp táng. Nhiều năm như vậy, nàng đợi ta nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc có thể đi cùng với nàng. Thiến Nhi, ta tới tìm ngươi, vừa nhắc tới ta kia Cao Tổ nãi nãi, Cao Tổ gia trên mặt đột nhiên nổi lên một tia hạnh phúc ý cười. Nụ cười kia dần dần ở trên mặt đọng lại, thành hắn nhân sinh bên trong dừng lại cái cuối cùng hình ảnh. Cao Tổ gia, ta khàn cả giọng hô lớn một tiếng, nước mắt lập tức cũng không dừng được nữa, cuồn cuộn mà ra, giờ khắc này, đau ta hô hấp đều cảm thấy nặng dị thường. Ta cảm thấy trong nhân thế này, không có cái gì so người thân nhất đổ vào chính mình trong lòng ngực nhất là đau thấu tim gan sự tình, giống nhau lúc trước Lý Khả Hân đổ vào ta trong ngực tình cảnh. Giờ khắc này chính là đang tái diễn ta lúc ấy đau đớn. Này mẹ nó chính là giang hồ, tu hành giao phó chúng ta khác hẳn với thường nhân năng lực, lại làm cho chúng ta gánh chịu lấy gấp trăm lần đau đớn. Loại này sinh ly tử biệt, muốn so người bình thường đến càng thêm nặng nề. Ta ôm Cao Tổ gia dần dần biến lạnh băng thi thể, đau lòng tột đỉnh, ta chính là không thể nào tiếp thu được. Anh hùng cả đời Cao Tổ gia liền như vậy cách ta mà đi. Tại trong tim ta, hắn vẫn luôn là cường đại như vậy mà tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng như cũ cũng trốn không thoát vận mệnh luân hồi. Ngô lão cẩu, ngươi lên đường bình an. Không biết lúc nào, Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai tử chân nhân đi tới chúng ta bên này. Hai người hốc mắt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn đổ vào ta trong ngực Cao Tổ gia, khuôn mặt bi thống, ta đã mất đi Cao Tổ gia, bọn họ cũng tương tự đã mất đi nhân sinh bên trong một cái hảo hữu chí giao. Quá mệnh huynh đệ, Ngô lão cẩu a, ngươi anh hùng cả một đời. Vài thập niên trước liền thiên hạ đệ nhất, bây giờ bỏ mình, lại chết phóng khoáng, đời này cũng đáng. Vô Nhai tử chân nhân theo trên người lấy ra một cái hồ lô rượu, đem hồ lô rượu kia trong rượu tại ta Cao Tổ gia bên người một ít. Ngay sau đó lại nói, Ngô lão cẩu a, hai huynh đệ chúng ta lại uống một chút, đời này quang đấu với ngươi miệng, ngoài miệng vẫn luôn không phục ngươi. Kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn phục ngươi, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Nói, Vô Nhai tử chân nhân đem rượu trong hồ lô rượu còn dư lại một hơi uống cạn, lau mặt một cái, trực tiếp xoay người qua đi. Mặc dù ta nhìn không thấy mặt của hắn, lại có thể nhìn thấy đầu vai của hắn vẫn luôn run run. Minh ca, một tiếng kinh hô vang lên lần nữa, là Viên Nguyệt Tiên Tổ bi thống thanh âm. Ta hướng nàng bên kia nhìn lại, nhưng thấy Chu Minh Tiên Tổ thân thể hơi chao đảo một cái, trực tiếp ngã xuống Viên Nguyệt Tiên Tổ nãi nãi trong ngực. Vừa rồi Chu Minh Tiên Tổ ra dùng đầy người tinh huyết tiếp dẫn một đạo bá đạo vô cùng thiên lôi xuống tới, đem kia thi yểm chém thành trọng thương, ấn nói tại chỗ liền nên khí tuyệt bỏ mình. Thế nhưng là lão nhân gia ông ta sửng sốt kiên trì tới hiện tại. Thực sự không biết vì sao, ngồi tại ta một bên Chu Minh cổ họng phun trào. Hắn hiện tại còn thật không dám xác định trước mắt lão nhân này rốt cuộc là thân phận gì. Vì cái gì hắn có thể dùng chính mình ly vấn cốt kiếm. Cũng hiểu được tiếp dẫn thiên lôi đại thuật, dù sao trước đó chưa từng gặp mặt, ở giữa cách mấy đời người. Chu Minh trong lòng mặc dù ẩn ẩn sáng tỏ trước mắt người này chính là mình Tiên Tổ gia Chu Minh, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nhất Dương, còn lo lắng cái gì? Nhanh lên cùng ngươi Tiên Tổ gia nói mấy câu. Ta nhắc nhở, Chu Nhất Dương quay đầu nhìn ta một chút, ánh mắt vẫn còn có chút mờ mịt, còn có một loại khó nói lên lời đau đớn. Bất kể nói thế nào, huyết mạch này tương liên, nhìn thân nhân của mình sắp rời đi, này trong lòng tóm lại là không dễ chịu a. Chu Nhất Dương dịch chuyển về phía trước động mấy bước, quỳ gối Chu Minh Tiên Tổ trước mặt, run giọng nói, tôn nhi Chu Nhất Dương cho Tiên Tổ ra cùng Tiên Tổ nãi nãi dập đầu. Nói, Chu Nhất Dương liền hướng về phía hai người bọn họ liên tiếp dập đầu ba cái. Rút khô tinh huyết, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Chu Minh Tiên Tổ lần nữa mở mắt. Mà lúc này, theo Chu Nhất Dương thể nội đột nhiên nhảy ra ngoài hai cái lông trắng hồ ly. Trong nháy mắt liền hóa thành hình người. Có thể là vừa rồi cùng Chu Nhất Dương cùng nhau cùng Bạch Phật Di Lặc đánh nhau chết sống. Thần hồn nhận lấy thương tích, lúc này nhìn có chút giả thoáng. Chu Minh, đều nhanh muốn 100 năm không gặp, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, lại là loại này sinh ly tử biệt tình cảnh. Trong đó một cái bạch hồ yêu có chút đau thương nói. Nhân loại sinh mệnh vốn là ngắn ngủi, lúc trước tỉ muội chúng ta hai sở dĩ có thể tu luyện thành hình người. Cũng là được rồi ngươi Chu Toàn. Liền đáp ứng đi theo tại ngươi hậu nhân bên người, bây giờ cũng chiếu cố các ngươi Chu gia mấy đời người. Ngươi yên tâm đi thôi, tỷ muội chúng ta hai sẽ còn tuân thủ lời hứa, tiếp tục chiếu ứng các ngươi người của Chu gia. Một vị khác bạch hồ yêu cũng theo sát lấy nói, hai vị lão cô nãi nãi, đại ân đại đức, chỉ có đời sau lại báo, đa tạ các ngươi nhiều năm như vậy. Chiếu ứng ta Chu gia hậu nhân, Chu Minh Tiên Tổ hơi thở mong manh nói, Tiên Tổ ra, Chu Minh quỳ gối hai vị Tiên Tổ trước mặt, đã là khóc không thành tiếng, hài tử, không muốn bi thương, Tiên Tổ ra sống này cao tuổi rồi, hiện nay đều 150-60 tuổi người, cũng sớm đã hoặc đủ vốn, không nghĩ tới tại trước khi chết, còn có thể nhìn thấy ta Chu gia nhi lang. Nhân sinh cũng là không tiếc. Hiện nay chúng ta Chu gia tình huống như thế nào? Chu Minh Tiên Tổ hô hấp bắt đầu biến thành ồ ồ. Tiên Tổ gia, chúng ta Chu gia tại Bảo Đảo có to như vậy một phần sản nghiệp. Hùng ngồi Bảo Đảo, phú giáp một phương, trong nhà cũng là nhân khẩu thịnh vượng. Tiên Tổ gia không cần quá mức mong nhớ. Chu Minh trừ khớp nói, tốt tốt tốt. Ta Chu gia nhi lang có thể có hôm nay trình độ như vậy. Lão phu dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Chỉ là kia Bảo Đảo cách lỗ địa cách xa mấy ngàn dặm. Cuối cùng cần lá dụng về cội. Nếu có thể trở về, liền trở lại đi. Nơi này mới là chúng ta cây. Chu Minh Tiên Tổ càng nói thanh âm càng là yếu ớt. Tiên Tổ ra xin yên tâm. Chờ ta lần này trở về sau. Liền nâng nhà rời đến lỗ địa, lá dụng về cội, Chu Minh trầm giọng nói, như thế rất tốt, chờ Tiên Tổ ra đi sau, nhớ rõ đem ta táng tại Cao Cương thôn, Chu Ngô hai nhà không phân biệt, muốn đem ta táng tại sư phụ ta Thanh Phong đạo trưởng bên người. Lão nhân gia ông ta cả một đời đều không có hưởng phúc, liền cho chúng ta sư huynh đệ hai người vất vả. Ta đi sau, hy vọng ở phía dưới cũng có thể phụng dưỡng lão nhân gia ông ta. Đại sư huynh, người cứ yên tâm, chúng ta sư huynh đệ hai người sinh ở cùng nhau. Chết tự nhiên cũng muốn cùng huyệt, người an tâm đi đi. Tại trên hoàng tuyền lộ chờ một lát, chúng ta rất nhanh liền đi tìm ngươi. Ta Tiên Tổ ra thản nhiên nói, Chu Minh Tiên Tổ còn cần nói gì đó. Nhưng không có lại nói ra một chữ, con mắt thẳng tắp nhìn về phía Chu Minh, cứ như vậy trợn tròn mắt, rời đi thế giới này. Tiên Tổ ra, Chu Nhất Dương lần nữa khóc ồ lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.